Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nói, lúc này tu sĩ cũng là Cổ Trường Thanh 100% tín nhiệm người. Chuyện gì đều không thể gạt được lão tổ. Cổ Trường Thanh cười nói, thiên đế muôn ta sẽ đi, nhưng là chỉ là ta thân ngoại hóa thân. Chúng ta cùng ngươi bản thể cùng một chỗ a. Tiểu tử ngươi làm vung tay chưởng quỷ làm quen thuộc, Vân Tiêu, Quy Hải những tiểu tử này muốn đem tinh lực đặt ở trên tu hành. Quản lý tông môn, bồi dưỡng tu sĩ những việc này, chúng ta am hiểu hơn. Đạo Vân nói thẳng. Hắn là một tông lão tổ, tự nhiên là từ tông môn tầng quản lý từng bước một đi lên, đối với quản lý tông môn một khối này, tự nhiên không cần nói nhiều. Lão tổ, chúng ta người trẻ tuổi, có là thời gian tu hành. Bớt thời gian quản lý tông môn cũng là không sao. Ngược lại là các ngươi mấy vị, mặc dù ta cho đi các ngươi bốn loại đỉnh cấp tài nguyên, nhưng là các ngươi tại tiên vực đợi đến thời gian quá dài. Tiềm lực tiêu hao quá nhiều, muốn bước vào thánh cảnh, cũng không thể có nửa phần thư giãn. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Hắn không phải không nghĩ tới mang Đạo Vân đám người cùng một chỗ. Dù sao Đạo Vân đám người có lẽ tu hành tiềm lực không đủ, nhưng là tại quản lý trên tông môn, tuyệt đối so với bọn họ những bọn tiểu bối này mạnh. Nhưng là Cổ Trường Thanh cũng không hy vọng bởi vì chính mình phát triển tông môn chậm trễ Đạo Vân đám người tu hành. Có tứ đại đỉnh cấp tài nguyên phụ trợ, Đạo Vân đám người nếu là có thể tiến vào thiên đế môn tu hành, tại thiên đế môn bên trong được đủ loại tu hành tài nguyên. Đạt chân thánh cảnh cũng không phải là vọng tưởng. Trái lại, nếu là Đạo Vân đám người đi theo Cổ Trường Thanh, tại tông môn không có phát triển trước đó, tu hành tài nguyên là không thể nào hơn được thiên đế môn. Đạo Vân đám người tu hành tiềm lực vốn liền tiêu hao quá nhiều, nếu là còn lãng phí thời gian đi phát triển khác thế lực, cái kia đem thật cùng thánh cảnh vô duyên. Không sao, chúng ta mấy lão già không được, không phải còn có Vân Phong cùng Quảng Thế sao? Vị Vân Phong cùng bố Quảng Thế như vậy lúc này sững sờ. Vị Vân Phong vội vàng khoát tay, ta không được, lão tổ, ngài hãy tha cho ta đi, ta chỉ muốn làm cái cá ướp muối. Bố Quảng Thế càng là nhịn không được nói, ta là bố Quảng Thế, không quản sự. Ta nói các ngươi được các ngươi là được. Trường Thanh cho các ngươi bốn loại tu hành chí bảo, các ngươi cũng nhìn thấy, có những vật này, các ngươi thậm chí có thể đi thiên đế con đường. Có phần ân tình này tại, các ngươi còn muốn lười biếng. Đạo Vân quát lớn. Vị Vân Phong cùng bố Quảng Thế lúc này sắc mặt một đắng, nhìn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trường Thanh a, kỳ thật chúng ta không am hiểu. Lão tổ nói đúng, vị tông chủ cùng phó tông chủ cực kỳ thích hợp giúp ta quản lý tông môn. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Nói đùa, các lão tổ vội vàng tu hành, Cổ Trường Thanh không thể ích kỷ chậm trễ các lão tổ tu hành. Nhưng là Phỉ Vân Phong cùng bố Quảng Thế đem Lôi Thần Điện phát triển trở thành cái dạng gì. Như vậy cũng tốt so cái thứ hai Nguyên Thanh Môn, để cho Cổ Trường Thanh có nhà cảm giác tông môn. Hắn muốn sáng lập tông môn, liền hẳn là dạng này tông môn. Cổ Trường Thanh mình là vung tay chưởng quỷ, quản lý tông môn không am hiểu, nhưng là đem Phỉ Vân Phong cùng bố Quảng Thế mang lên, tuyệt đối không có vấn đề. Phỉ Vân Phong cùng bố Quảng Thế lúc này lộ ra cười khổ. Nhưng là mấy vị lão tổ, các ngươi cần phải đi thiên đế môn tu hành. Các ngươi, nếu là đi theo ta, tiền kỳ không có khả năng có phẩm chất cao tu hành tài nguyên. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, ta thân ngoại hóa thân sẽ ở thiên đế môn, đến lúc đó cũng cần chư vị lão tổ giúp đỡ. Đạo Vân đám người như vậy không khỏi liếc nhau một cái, trầm tư một chút nhẹ gật đầu, tốt, nếu như thế, chúng ta ngay tại thiên đế môn cố gắng tu hành. Ngày sau cũng có thể cho ngươi càng nhiều trợ giúp. Đối với mượn nhờ thiên đế môn tài nguyên bồi dưỡng mình thế lực loại sự tình này, Cổ Trường Thanh nhưng lại không có yếu ớt. Hắn biết rõ, Diệp Thúc rất tình nguyện giúp hắn chuyện này. Phi Vũ, Cơ Phi, Vệ Dương bọn họ kỳ thật cũng có thể đi theo ngươi. Đạo Vân suy nghĩ một chút nói. Lão tổ, ta tình huống ngươi hẳn phải biết. Ta không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Phi Vũ, Cơ Phi bọn họ. Dù sao bọn họ còn trẻ, tâm tư hay thay đổi. Mà ta cùng bọn hắn tình cảm cũng chỉ là làm lôi chủ thời điểm chiếu cố qua bọn họ. Nếu là mang lên bọn họ, ta phải để cho bọn họ kinh lịch vấn tâm trận. Lão tổ, ngươi cảm thấy Phi Vũ bọn họ nguyện ý tiến vào vấn tâm trận sao? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Đạo Vân nghe vậy lại là lắc đầu, sợ là không nguyện ý. Dù sao cũng là định cấp yêu nghiệt, đều có bản thân đạo, làm sao sẽ nguyện ý vì đi theo Cổ Trường Thanh, cải biến bản thân đạo. Lôi Thần Điện cùng hoàng gia sự tình giải quyết về sau, Cổ Trường Thanh lúc này hỏi thăm Tử Vân phu phụ ý kiến. Tử Vân đối với Cổ Trường Thanh mà nói, giống như mẫu thân đồng dạng, Tử Vân phu quân Lý Phi bằng nhân phẩm cũng từ không cần nói nhiều, đối với Tử Vân ghi trì là không giữ lại chút nào. Tử Vân lúc này biểu thị muốn đi theo Cổ Trường Thanh bản thể ra ngoài xông xáo, nàng không yên lòng Cổ Trường Thanh, muốn ở bên người nhìn chằm chằm. Đến mức muội muội hắn cùng phụ thân, ngày sau có thể tại thiên đế môn tu hành, cũng không cần nàng không yên tâm. Quyết định xong đi Lưu Hậu, mọi người ôn chuyện hồi lâu. Đến ngày thứ hai, Đạo Vân đám người cáo từ rời đi, Tử Tiên, Lục Vân Tiêu đám người lần nữa tiến vào tinh hồn giới tu hành. Cổ Trường Thanh đem nên thu dọn đồ đạc thu sạch nhặt tốt, tất cả tài nguyên đều dùng tại phục chế tứ đại chí bảo cùng đầy đủ thời gian trận pháp tu hành thần tinh về sau. Cổ Trường Thanh liền đi đến thần quốc trung tâm. Tiếp đó, chính là đi tìm phá toái chi giới. Diệp Tiểu Tô hiển nhiên đã đợi Cổ Trường Thanh hồi lâu. Đại điện bên trong, Diệp Tiểu Tô điềm tĩnh ngồi ở trên ghế ngọc, thon dài hai chân chụm lại, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt một bản điển tịch, đang tại nghiêm túc nhìn xem. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh đến, Diệp Tiểu Tô buông xuống thư, thanh âm ôn nhu nói, sự tình đều giao phó xong sao? Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh đêm qua mở tiệc chiêu đãi tiên vực tu sĩ, cũng không trốn qua ánh mắt của nàng, nên bàn giao đều đã giao phó xong. Cổ Trường Thanh gật đầu. Có một bộ phận tu sĩ tại ngươi động thiên pháp bảo bên trong tu hành a. Kỳ thật, thần quốc dẫn dắt trận pháp đã kiến tạo hoàn tất. Cha ta trước đó vài ngày truyền xuống pháp chỉ cần là bên cạnh ngươi người, không cần bình thường phi thăng, có thể trực tiếp dẫn dắt tiến vào thần vực. Bọn họ đem có thể trực tiếp tiến vào thiên đế môn chỗ sâu tu hành, dùng tốt nhất thời gian pháp trận. Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay nàng, nắm lệnh bài này, đến dẫn dắt thần đài, sẽ có chuyên môn tu sĩ tiếp ứng bọn họ. Cổ Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu, đá tạ. Có thể cho ta những cái kia tiền bối sử dụng sao? Chỉ cần là ngươi coi trọng người, cũng có thể sử dụng, bất quá lệnh bài chỉ có một cái, bọn họ cần cùng một đám phi thăng. Diệp Tiểu Tô gật đầu, cho nên, ngươi dự định để cho bản thể đi thiên đế môn vẫn là thân ngoại hóa thân đi thiên đế môn. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Tiểu Tô như thế thông minh. Bất quá cái này cũng trong dự liệu. Dù sao hắn này tiếp dẫn lệnh bài không có cho Lục Vân Tiêu bọn họ, Diệp Tiểu Tô nghĩ đến liền có thể đoán được một vài thứ. Chỉ là, tiếp dẫn lệnh bài vì sao chỉ có một cái. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng có chút suy đoán, Diệp Thúc pháp thân sẽ không cùng bất ký ức, nghĩ đến ngươi vị kia Ngũ Thúc hẳn là biết rõ ngươi dự định, cho nên ở phương diện này, cũng cần phải sẽ che giấu. Cho nên, Diệp Thúc không có khả năng đặc biệt cho ngươi tiếp dẫn lệnh bài tới chiếu cố bên cạnh ta người. Này tiếp dẫn lệnh bài là ngươi, ngươi là vì thăm dò ta. Chỉ ít ta cho đi thực tế chỗ tốt. Diệp Tiểu Tô cười một tiếng, Cổ sư huynh, ngươi so với ta tưởng tượng càng thông minh. Ngươi cũng là. Mặc dù này miếng tiếp dẫn lệnh bài là ta, nhưng là bằng vào ta phụ thân tính cách, tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Cho nên, ngươi nếu để cho bên cạnh ngươi người toàn bộ tiến vào thiên đế môn, bọn họ được bồi dưỡng vượt xa theo ngươi đi xông xáo. Cường giả, tuyệt không có khả năng tại nhà ấm bên trong sinh ra. Chỉ có máu và lửa lịch luyện, tài năng thành tựu cường giả chân chính. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Diệp Tiểu Tô có chút trầm tư, tiếp lấy nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Ta có được song vương thể, từ tu hành đến hôm nay, cơ duyên vô số, hơn nữa lúc đầu phàm nhân thân thể liền có thể liên quan đến thần pháp. Thế nhưng là dù vậy, ta vẫn như cũ không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cường đại, không phải bởi vì thực lực ngươi nghiền ép ta, mà là ngươi kinh nghiệm chiến đấu vượt xa ta. Chỉ bất quá thần vực có thể không dễ dàng như vậy phát triển, ngươi đường không dễ đi. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô đứng người lên, chúng ta nên đi phá toái chi giới. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, kỳ thật hắn biết rõ, bên cạnh hắn người không đi thiên đế môn. Diệp Phàm liền khẳng định biết rõ hắn biết phân thân đi địa phương khác. Bất quá có Diệp Phàm che chở hắn, Hạo Thiên cũng không có biện pháp biết rõ những tin tình báo này. Mặt khác, chính là Diệp Phàm, cũng không khả năng biết rõ bản thể hắn ở phương nào, hắn biết rõ, Diệp Phàm không sẽ hỏi. Trên thực tế, Diệp Tiểu Tô đồng dạng điểm đến là dừng. Đem tiếp dẫn lệnh bài giao cho Đạo Vân về sau, Cổ Trường Thanh liền cùng Diệp Tiểu Tô rời đi thần quốc. Thần quốc bên ngoài, vạn dặm sơn mạch bên trong. Một bóng người ngăn khuất Cổ Trường Thanh hai người tiến lên trên đường. Khóe miệng ngậm một cái linh thảo, u oán nhìn xem Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô. Tỷ, các ngươi cô nam quả nữ đi không tốt, ta cũng đi à. Diệp Vân Sơ nhịn không được nói. Cổ sư huynh có động thiên pháp bảo bên trong có không ít tu sĩ, chúng ta tính không được cô nam quả nữ. Động thiên pháp bảo sẽ ngăn cách ngoại giới tất cả cảm giác. Nếu là cổ huynh đối với ngươi dùng sức mạnh, ta theo lấy. Ngươi đi theo hữu dụng không? Ngươi đánh thắng được hắn sao? Diệp Tiểu Tô nói tiếp. Tỷ, ngươi nói gì vậy? Cho dù chết, ta cũng không khả năng để cho hắn khi dễ ngươi. Ngươi cứ như vậy nhìn ngươi đệ đệ. Ta còn không có một khỏa vì tỷ liều mạng xích tử chi tâm. Ta đối với cổ huynh nhân phẩm đúng không yên tâm. Thần quốc sự tình ta giao cho Thiên Nguyên Đạo Tôn, không có ta quản thúc. Ngươi có thể tùy ý đi bán thần vực tiên tử các. Ta bạn nhân đối với cổ huynh là cực là tín nhiệm. Tỷ, ngươi cứ việc đi theo cổ huynh đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thần quốc. Diệp Vân Sơ hai mắt sáng lên, nhổ ra trong miệng linh thảo, nghiêm túc nói. Vừa nói, Diệp Vân Sơ bay đến Cổ Trường Thanh trước mặt, hai tay nắm ở Cổ Trường Thanh tay phải, cổ huynh, nhân phẩm ngươi, ta Diệp Vân Sơ từ trước đến nay bội phục. Nhất định phải mang ta tỷ tuyển chọn tỉ mỉ, tìm tới tốt nhất phá toái thế giới. Không cần phải sợ chậm trễ thời gian, các ngươi yên tâm, mà kể các ngươi ở phá toái chi giới đợi bao nhiêu năm, ta Diệp Vân Sơ nhất định sẽ tại bán thần vực tiên tử các chờ các ngươi. Trân trọng. Vừa nói, Diệp Vân Sơ tiện tay một chiêu, một cái quạt xếp xuất hiện ở trong tay, quạt xếp mở ra, phía trên kiểu chữ xuất hiện, một đêm trăm lần lan. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Diệp Vân Sơ, nghiêm túc nói, Diệp huynh, sẽ chết. Chết. Ha ha, cổ huynh, ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Đối với năng lực ta, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Vân Sơ tự hào nói, ta chưa từng thấy thổi ngưu bức thổi chết. Phá toái chi giới phương vị không có ở đây bán thần vực, cần đặc biệt không gian chí bảo mở ra tiếp viên hàng không khe hở, tiếp lấy thông qua không gian khe hở tiến về vực ngoại tinh không. Lấy Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô thực lực, rất khó ở vực ngoại tinh không sinh tồn, bất quá Diệp Tiểu Tô có chí bảo vô cực thần toa, có thể bảo đảm hai người không việc gì. Ngồi ở vô cực thần toa phía trên, Cổ Trường Thanh nhịn không được câu thông âm dương kính. Hỗn độn thần khí vô cực thần toa, phục chế cần 10 đầu cực phẩm thần linh mạch, 5.000 vạn mới âm dương bản nguyên khí. Béo bảo cán linh quả nói, khục, chỉ là hỗn độn thần khí ta xem không lên. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn bên người Trần Kỳ. Trần Kỳ này là đạo thứ hai phòng tuyến, một khi vô cực thần toa bị công kích, Trần Kỳ liền sẽ tự hành vận chuyển, phá mở không gian, đem hai người đưa vào không gian khe hở bên trong. Hỗn độn thần khí không minh thần huyễn trận hạch, phục chế cần 30 đầu cực phẩm thần linh mạch, 6.000 muôn phương âm dương bản nguyên khí. Béo bảo phun ra hột nói, cổ tiểu tử, ta biết ngươi xem không lên, ngươi cũng đừng khắp nơi sờ loạn, sờ nữa đều nhanh sờ lên Diệp Tiểu Tô chân. Cổ Trường Thanh tay ngượng ngùng từ Diệp Tiểu Tô dưới chân ngọc huyền linh trên bàn dời, nhịn không được nói, chờ ta sờ lên nhắc lại ta được hay không, ta là vì ngươi tốt. Hỗn độn thần khí huyền linh bàn, cải thiên hoán địa, di tinh hoán đẩu, có thể đem thánh cảnh tu sĩ di chuyển tức thời đến ngoài vạn dặm. Pháp bảo này vài phút có thể đem ngươi trục xuất. Lúc trước Diệp Tiểu Tô phàm là cùng ngươi chiến đấu sử dụng dùng những bảo vật này, ngươi đều đến thua. Phục chế cần 35 đầu cực phẩm thần linh mạch, 6.000 muôn phương âm dương bản nguyên khí, lại một cái hỗn độn thần khí. Chật chật, thật giàu có. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non. Diệp Tiểu Tô ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, vẫn như cũ mang theo màu trắng mạng che mặt, một đôi câu nhân trong mắt phượng mang theo một tia ý vị thâm trường thần sắc. Có phải hay không một cái đều phục chế không? Diệp Tiểu Tô thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Diệp thần nữ nói gì vậy, ta há lại gặp bảo mắt mở người. Cổ Trường Thanh cười cười nói, béo bảo, nữ nhân này mắng ta nhiều bước. Cổ tiểu tử, cũng chính là ngươi, đổi thành ta, ta tuyệt đối nhịn không được. Nam nhân, kiên cường điểm, hiện tại, tức khắc lập tức, đứng lên, đem nàng mặc phục chế một cái bảo bối. Ta nói, béo bảo lúc này nổi giận đùng đùng nói, ta cái gì tính tình. Phục chế, một dạng phục chế một cái. Để cho ta béo để béo mũi biết rõ, còn tưởng rằng ta phục chế không nổi đâu. Cổ Trường Thanh lúc này trong mắt hơi híp, ngươi mẹ nó là âm dương kính, không phải âm dương người, ngươi một cái cẩu vật. Diệp thần nữ, ngươi tất nhiên cho rằng luyện hóa thế giới có thể làm cho ngươi lại càng dễ tiếp xúc bản nguyên đại đạo. Vì sao không mang tới Diệp Vân Sơ cùng một chỗ? Cổ Trường Thanh giật ra đề tài nói. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn đem Diệp Tiểu Tô trên người tất cả mọi thứ phục chế một lần. Vô cực thần toa có thể ở vực ngoại tinh không tùy ý phi hành, nhưng là nội bộ không gian rất nhỏ. Hai người ngồi ở trong đó, phi thường gần sát, nếu không Cổ Trường Thanh cũng không khả năng sờ mấy cái hỗn độn thần khí cũng nhanh sờ đến Diệp Tiểu Tô đôi chân dài. Diệp Tiểu Tô trên người vị đạo rất dễ chịu, chí ít ở mảnh này hẹp trong không gian nhỏ, Cổ Trường Thanh biểu thị rất thoải mái. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Diệp Phàm cảnh cáo, Cổ Trường Thanh liền trực tiếp mang tính lựa chọn quên mất loại này im ắng dụ hoặc. Diệp Tiểu Tô đem đùi ngọc thu hồi, miễn cưỡng đổi một cái tư thế, dịu dàng nói, Vân Sơ là thiên đạo thể, hắn là chân chính thiên mệnh chi tử. Hắn không thể luyện hóa bất kỳ thế giới nào, phá toái cũng không được, nếu không, thiên đạo phản phệ phía dưới, chính là cha ta, cũng cứu không được hắn. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô ngừng dừng một chút nói, cổ sư huynh, ngươi không cần luôn luôn lấy Diệp thần nữ để gọi ta. Trước đó hai vực chi chiến, ta biết ta không làm tốt, đứng ở ngươi mặt đối lập. Nhưng là những chuyện này đã qua. Ta hy vọng về sau có thể cùng cổ sư huynh trở thành bằng hữu. Nếu là cổ sư huynh không ngại, có thể gọi ta Diệp sư muội. Lần này đi tìm phá toái chi giới, hy vọng cổ sư huynh có thể chiếu ứng nhiều hơn. Diệp Tiểu Tô đương nhiên sẽ không để cho Cổ Trường Thanh thân thiết xưng hô nàng là Tiểu Tô, thân thiết như vậy xưng hô, trước mắt cũng chỉ có nàng trưởng bối có thể như thế xưng hô. Nàng thừa nhận Cổ Trường Thanh cực kỳ ưu tú, nhưng là nàng cùng Cổ Trường Thanh ở giữa còn không có tình yêu nam nữ. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Trước đó sự tình ta cũng không một mực để ở trong lòng, chỉ cần Diệp sư muội về sau nguyện ý đem trên người bảo vật cho ta phục. Quan sát, Dọc theo con đường này, ta cam đoan, chỉ cần ta sống, liền tuyệt sẽ không để cho Diệp sư muội có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đây là nói nhảm, lấy Diệp tiểu tô giàu có trình độ, ngươi chết nàng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Béo Bảo nhịn không được nói. Ngươi một cái đứa bé biết cái gì, ta đây là bánh vẽ. Nữ nhân thích ăn nhất bánh. Các, Diệp tiểu tô cũng không phải bình thường nữ nhân, nàng có thể ăn ngươi bánh vẽ. Ừ, đa tạ cổ sư huynh. Diệp tiểu tô lúc này nói cảm tạ. Thật đúng là ăn. A, nữ nhân. Béo Bảo cười lạnh nói, quả nhiên, nữ nhân đều là ngu xuẩn. Béo Bảo, phá toái chi giới bên trong khả năng tồn tại một chút tinh không thần linh quả. Đến lúc đó chỉ cần thấy được, ta nhất định sẽ hái cho ngươi ăn. Cổ tiểu tử, ngươi không hổ là bạn Bảo Bảo coi trọng lão đại. Béo Bảo nghe vậy lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Ngươi xem cái này bánh, nó vừa lớn vừa tròn. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, Cổ Trường Thanh trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Béo Bảo nói chuyện phiếm đánh trắm, chính là nhắm mắt tìm tu. Vô cực thần toa từ Diệp tiểu tô khống chế, hắn hoàn toàn không cần quan tâm. Diệp tiểu tô kỳ thật cũng không muốn quan tâm kỹ càng Cổ Trường Thanh, chỉ không gì hơn cái này không gian thu hẹp, nàng lại muốn khống chế vô cực thần toa không thể tu hành, chỉ có thể thỉnh thoảng quan sát Cổ Trường Thanh. Nàng mặc dù không có rất nhiều mỹ nữ tu sĩ tự cho là đúng, nhưng là như Cổ Trường Thanh như vậy đối với nàng làm như không thấy cùng tuổi nam tử, nàng thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Nàng tin tưởng mình bị lực, nhất là gặp qua nàng dung mạo cùng tuổi nam tu, gần như không có khả năng không đúng nàng sinh ra ý nghĩ. Đây không phải đối phương mình có thể khống chế, đây là bản năng đối với tuyệt sắc khác phái thưởng thức. Có thể Cổ Trường Thanh làm sao cố ý tại tránh cho cùng nàng có càng nhiều giao lưu. Tất cả giao lưu không phải quay chung quanh phá toái chi giới, chính là không ngừng cho nàng tẩy não, bộ quan hệ. Hắn mục tiêu chính là vì bảo đảm ngày sau có thể thuận lợi phục chế nàng bảo bối. Diệp sư muội, ta chỗ này có một bộ trận pháp. Một ngày này, Cổ Trường Thanh từ tiềm tu bên trong thức tỉnh, đột ngột nói. Diệp tiểu tô buồn bực ngán ngẩm tâm lập tức gợn sóng lắc lư. Hừ, nhịn không được a. Diệp tiểu tô trong khoảng thời gian này đều đã bắt đầu hoài nghi mình bị lực, bây giờ gặp Cổ Trường Thanh chủ động tìm chủ đề, trong lòng nhịn không được vui vẻ. Trận pháp này là ta trong khoảng thời gian này khổ tâm nghiên cứu, đối với ngươi có tác dụng lớn. Cổ Trường Thanh nói xong nhìn về phía bên người hỗn độn thần khí, ngươi đi theo ta bày trận. Diệp tiểu tô nghe vậy lúc này gật đầu, rất nhanh liền đi theo Cổ Trường Thanh bày trận. Đợi trận pháp bố trí tốt về sau, Diệp tiểu tô nhịn không được nói, đa tạ cổ sư huynh hảo ý. Không biết những trận pháp này có tác dụng gì? Nàng vốn cho là những trận pháp này có thể làm cho nàng thôi động hỗn độn thần khí thời điểm có thể nhẹ nhõm chút. Chỉ bất quá nàng vừa rồi thôi động một phen, cũng không phát hiện có rõ ràng tác dụng. Đây là dẫn dắt đại trận, ta nghe nói hỗn độn thần khí có linh, một khi chủ nhân xảy ra chuyện sẽ tự hành bỏ chạy. Có những trận pháp này, ta liền có thể tìm tới bọn chúng. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên nói. Diệp tiểu tô lúc này sửng sốt, tiếp lấy khí mặt cười đỏ bừng, trong mắt ngươi chỉ có những cái này hỗn độn thần khí sao? Không phải. Cổ Trường Thanh lúc này lắc đầu. Diệp tiểu tô lúc này có chút kiêu hãnh. Còn có hỗn độn thần tài, hỗn độn đạo quả. Cổ Trường Thanh, ngươi có thể im miệng sao? Có thể. Cổ Trường Thanh cảm giác mình lý do thoái thác là hơi quá đáng, nghe vậy vội vàng phối hợp nói. Lúc này, Cổ Trường Thanh lần nữa nhắm mắt tu hành. Diệp tiểu tô hung hăng trừng mắt Cổ Trường Thanh, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nghiến chặt hàm răng. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh lần nữa mở ra hai mắt, ngươi thật không có ý định tại hỗn độn đạo quả cùng hỗn độn thần tài trên bố trí dẫn dắt trận pháp sao? A, ta không, liền không. Diệp tiểu tô lúc này nghiến răng nghiến lợi, Cổ Trường Thanh, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi nói với ta một câu, nhớ kỹ, là bất luận cái gì một câu. A, Cổ Trường Thanh, tinh không lỗ đen đến rồi ngươi sao không nhắc nhở ta một câu? Ta không thể nói chuyện với ngươi a. Ngươi, a, tức chết ta rồi. Diệp tiểu tô nghiến chặt hàm răng, vội vàng thôi động không minh thần huyễn trận hạch. Lúc này, một đạo không gian khe hở xuất hiện, lập tức đem vô cực thần toa thôn về biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên, nhìn xem không minh thần huyễn trận hạch nhịn không được nuốt nước miếng. Diệp tiểu tô hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, thở phi phi không nói lời nào. Diệp tiểu tô trong tay hỗn độn thần khí không ít, nhưng là có vẻ như đều có không ít hạn chế. Vô cực thần toa nội bộ không gian khó khăn lắm chỉ đủ hai người. Không minh thần huyễn trận hạch chỉ có thể mở ra khó khăn lắm đầy đủ vô cực thần toa tiến vào bên trong không gian khe hở, nếu là thời khắc nguy cơ. Vô cực thần toa có một chút chích đi liền không cách nào tiến vào không gian khe hở bên trong. Huyền Linh Bàn nhất định phải đụng phải đối vừa rồi có thể đem đối phương trục xuất. Đây cũng là Diệp tiểu tô đem Huyền Linh Bàn lấy ra đặt ở vô cực thần toa bên trong nguyên nhân. Một khi chệch hướng vị trí không cách nào tiến vào không minh thần huyễn trận hạch mở ra không gian khe hở, nhất định phải thôi động Huyền Linh Bàn đem vô cực thần toa trục xuất. Có thể nói, những cái này thiếu hụt đều không phù hợp một cái hỗn độn thần khí bức cách. Bất quá Cổ Trường Thanh cũng có chút suy đoán, Diệp Tiểu Tô dù sao chỉ là tiên nhân, như thế nào tùy tiện thôi động hỗn độn thần khí. Cho nên, cũng không phải là những cái này thần khí tính hạn chế quá lớn, mà là có người vì để cho Diệp Tiểu Tô không chướng ngại thôi động hỗn độn thần khí. Ở nơi này chút hỗn độn thần khí bên trong bố trí cấm chế. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng có chút hưng phấn, đây nếu là hắn sao chép được, vô cực thần toa không có hạn chế, không chừng có thể mang lên bên cạnh hắn tất cả mọi người. Tuy nói có tinh hồn giới, vô cực thần toa lớn nhỏ không quan trọng. Hiểu trên thực tế khác nhau vẫn là rất lớn. Một, Lục Vân Tiêu bọn người ở tại tinh hồn giới bên trong, liền hoàn toàn ngăn cách đối với ngoại giới cảm giác, không có lịch luyện hiệu quả. Thứ hai, tinh hồn giới dù sao chỉ là tiên vật, đối với thần linh mà nói rất yếu đuối. Nếu là hắn không có bảo vệ tốt, tinh hồn giới nổ tung, Lục Vân Tiêu đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào không gian khe hở bên trong về sau, Diệp Tiểu Tô lấy ra mấy trăm miếng cực phẩm thần tinh đánh vào vô cực thần toa bên trong. Lúc này, vô cực thần toa chung quanh xuất hiện trận trận mãnh liệt không gian gợn sóng, đem chung quanh không ổn định không gian ngăn chặn. Rất nhanh, phía trước hai người xuất hiện lần nữa một đạo không gian khe hở, vô cực thần toa xông vào khe hở bên trong, về tới vực ngoại tinh không. Đây chính là hỗn độn thần khí cường đại, tùy thời có thể xuyên toa không gian rời đi khu vực nguy hiểm. Ngươi làm sao sẽ biết rõ phá toái chi giới ở nơi nào? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Diệp Tiểu Tô mặc dù bị Cổ Trường Thanh khí nghiến răng, nhưng lại chưa đùa nghịch tiểu tính tình, nàng rất rõ ràng, phá toái chi giới tình báo không thể làm bất kỳ dấu giếm nào. Cái này liên quan đến hai người tín nhiệm. Diệp Tiểu Tô biết rõ Cổ Trường Thanh là âm dương cổ thánh chuyển thế, nhân phẩm hẳn là không phải nói, nhưng là lý trí cùng tín nhiệm cho tới bây giờ không là một chuyện. Cha ta có huyền đồng chi thuật, có thể phụ khắc thượng cổ tứ đại đồng thuật. Một chính là thiên cơ mệnh đồng. Tính thiên cơ, liệu vạn pháp, không gì không biết, không gì không hiểu. Nguyên ấn thần phù có thể gánh chịu cha ta một bộ phận đồng thuật, ta chính là dựa vào vật này thôi động cha ta đồng thuật tìm được phá toái chi giới. Nguyên ấn thần phù. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên. Vật này chính là cha ta cũng vô pháp luyện chế, chính là thái sơ cấp phù lục, là ngũ thúc ở một nơi bí cảnh bên trong lịch luyện đoạt được. So với ta hỗn độn thần khí đều phải quý trọng. Ta đã dùng hết rồi, không có, ngươi đừng có ý đồ xấu. Đáng tiếc. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Những cái này đồ tốt nên cho hắn phục chế a, chỉ cần có một cái hàng mẫu, lại vật trân quý đều có thể sản xuất hàng loạt. Thái sơ, hỗn độn. Những bảo vật này đến tột cùng là như thế nào phân chia? Cứ việc bình thường cùng Béo Bảo trò chuyện không ít, nhưng là trước đó dù sao thực lực không đủ, Béo Bảo cũng không quá nhiều giới thiệu tầng thứ cao hơn đồ vật. Đơn giản mà nói, thần khí cựu phẩm thần khí yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất. Nhất phẩm thần khí về sau, chính là thiên truyền thánh khí. Thánh khí về sau, mới vừa rồi là hỗn độn thần khí, còn gọi là hỗn độn bảo vật. Hỗn độn bảo vật chia làm hỗn độn thần bảo, hỗn độn đạo bảo, hỗn độn nguyên bảo. Hỗn độn bảo vật về sau chính là thái sơ bảo vật. Tóm lại, thái sơ cấp bậc bảo vật cực kỳ trân quý, cụ thể như thế nào trân quý, cần ngươi đến thần vực chậm rãi hiểu rõ, dăm ba câu nói không rõ ràng. Diệp Tiểu Tô hồi đáp, cái kia tạo hóa bảo vật thuộc về tầng thứ gì? Tạo hóa bảo vật. Nói như thế, bất kể là thần khí, hỗn độn bảo vật vẫn là thái sơ bảo vật, cũng là người vì có thể luyện chế. Nhưng là tại thái sơ bảo vật về sau, bất luận một loại nào bảo vật cũng là thiên địa sinh ra, hơn nữa mỗi một loại cũng là hồng vũ duy nhất. Tại thái sơ bảo vật về sau, còn có ba loại đẳng cấp nghịch thiên chí bảo, tạo hóa bảo vật, bản nguyên bảo vật, hồng mông chí bảo. Diệp Tiểu Tô nói xong động người hai mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, trong mắt ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Nàng biết rõ, Cổ Trường Thanh có hồng mông chí bảo âm dương kính, trừ cái đó ra, nhất định còn có tạo hóa cấp bảo vật. Vì sao nghĩ như vậy? Bởi vì nếu là Cổ Trường Thanh không có tạo hóa bảo vật, coi như hắn tò mò đằng sau bảo vật đẳng cấp, đầu tiên hỏi cũng nhất định là hồng mông bảo vật thuộc về đẳng cấp gì. Người đều sẽ ưu tiên hiểu rõ bản thân có đồ vật. Bất quá Diệp Tiểu Tô không có hỏi nhiều, nàng cùng Cổ Trường Thanh hợp tác trước đó, biểu hiện ra bản thân thông minh một mặt, là vì có càng nhiều thẻ đánh bạc cùng Cổ Trường Thanh hợp tác. Hiện tại không cần thiết, nhất là ở thăm dò người khác tư ẩn phương diện. Ngươi càng thông minh, sẽ chỉ làm người khác càng kiên kỵ. Còn bao lâu có thể tới phá toái chi giới? Cổ Trường Thanh nhìn xem vô cực thần toa tùy tiện vượt qua cái này đến cái khác tinh thần, trong lòng âm thầm cảm khái hỗn độn thần khí tốc độ. Ước chừng còn có một ngày lộ trình. Thời gian dài thôi động vô cực thần toa để cho Diệp Tiểu Tô cũng có chút vẻ mệt mỏi, cũng may nhanh đến chỗ rồi. Ngươi đối với phá toái chi giới hiểu bao nhiêu? Ta chỉ biết rõ phá toái chi giới là năm đó huyết mục hiến tế về sau vứt bỏ hoang vu thế giới. Những cái này hoang vu thế giới bên trong pháp tắc phá toái, thế giới chi tâm tiêu vong. Bất quá vô tận tuế nguyệt ở giữa, tại bản nguyên đại đạo ôn dựng phía dưới, những cái này hoang vu thế giới bên trong, có một bộ phận thế giới đã một lần nữa sinh ra thế giới chi tâm. Thậm chí có chút thế giới khả năng đã lại một lần nữa đã có được sinh mạng. Chúng ta muốn luyện hóa chính là có thế giới chi tâm, nhưng là không có sinh mệnh phá toái chi giới. Diệp Tiểu Tu cặn kẽ hồi đáp, cổ sư huynh, kỳ thật cha ta không đồng ý ta luyện hóa phá toái chi giới, là bởi vì hắn biết rõ, đợi chờ thêm vô tận tuế nguyệt. Những cái này hoang vu thế giới sẽ lần nữa sinh ra văn minh. Những thế giới này là từ hỗn độn mở ra thời điểm tại Hồng Vũ bên trong sinh ra, bọn chúng từng cái đều có thể trở thành cái tiếp theo thiên thương giới. Thế nhưng là, ta nếu là luyện hóa bọn chúng, như vậy bọn chúng cũng chỉ có thể trở thành trong cơ thể ta thế giới. Cái gì là thiên thương giới? Cha ta phi thăng hỗn độn đại thế giới trước, vị trí hạ vị diện thần giới. Diệp Tiểu Tô nói xong có chút cúi đầu xuống, kỳ thật, ta cũng không biết mình làm như thế, rốt cuộc là đúng hay sai. Ngươi tất nhiên do dự, lại vì sao muốn đi làm? Lấy tư chất ngươi, cho dù không có luyện hóa những cái này phá toái chi giới, tương lai cũng nhất định có thể đủ đăng lâm thánh chủ chi vị a. Cổ Trường Thanh có phần hơi nghi, hoặc một chút nói. Diệp Tiểu Tô thế nhưng là song vương thể, dựa vào mình cũng khả năng lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo. Nói thật, Diệp Tiểu Tô luyện hóa phá toái chi giới chỗ tốt cũng không nhiều. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lại là trầm mặc một hồi, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, hỗn độn đại thế giới hạo kiếp đã không xa. Chúng ta căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi trưởng thành. Càng không khả năng có cơ hội đi chậm rãi lĩnh hội bản nguyên đại đạo, ta cần hết tất cả khả năng mạnh lên, chỉ có dạng này, ta mới có thể giúp cha ta đối kháng hạo kiếp. Ngươi biết, như thế nào hạo kiếp, mới có thể sinh ra song vương thể thiên mệnh cộng thêm một cái đơn vương thể thiên mệnh sao? Ta và đệ đệ ta, chính là cái này thời đại thiên mệnh, ta không thể có lỗi với ta ra đời. Cho dù ta biết, ta theo đệ đệ ta cuối cùng cũng không khả năng chống lên hỗn độn đại thế giới. Cho nên, ngươi cần luyện hóa phá toái chi giới, nhanh chóng mạnh lên. Không sai. Ta biết ta làm như vậy, cha ta sẽ trách cứ ta. Ta cũng biết rõ ta làm như vậy, là mổ gạt lấy trứng, mưu một người chi tư, hỏng toàn bộ vị diện căn cơ. Nhưng là ta không sợ. Cho dù tương lai, ta luyện hóa thế giới sự tình bị hậu nhân nhục mạ, cho dù để tiếng xấu muôn đời, ta cũng nhất định phải đi làm. Hôm nay ta nuốt một giới, năm sau, ta tự sẽ chết trận giới môn trước đó, bằng vào ta thân thể hộ phương thế giới này. Diệp Tiểu Tô chém sắc như chém bùn nói. Nàng là Diệp Phàm nữ nhi, nàng như thế nào không hiểu đại nghĩa, đại cục. Nhưng là nàng có nàng lựa chọn, nàng tuyệt sẽ không trốn ở cha chú dưới cánh chim, cẩu thả cuối đời. Cổ Trường Thanh nhìn xem ánh mắt kiên định Diệp Tiểu Tô, trong lòng hơi có chút động dung. Diệp thúc hài tử, nên có long phượng phong thái. Diệp sư muội thật sự để cho ta lau mắt mà nhìn, ta ngược lại thật ra không có ngươi những ý nghĩ kia, ta chỉ là đơn thuần muốn cho người bên cạnh mạnh lên. Để cho bọn họ có thể ở hạo kiếp bên trong sống sót. Đến mức cứu thế, đại nghĩa, trong nội tâm của ta cũng không quá nhiều. Tất cả làm hết sức mình nhìn thiên mệnh thôi. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Đại nghĩa không phải nói đi ra. Diệp Tiểu Tô lắc đầu. Nàng mấy ngày này tại tiên vực tu sĩ trong miệng biết qua Cổ Trường Thanh, cũng từ thiên đế môn bên trong tìm được liên quan tới Cổ Trường Thanh phàm vực ghi chép. Nàng rất rõ ràng, thật sự có một ngày, hạo kiếp hỏa trời, nam nhân này nhất định sẽ đứng ra, lực vạn hỏa trời. Đây là hồng mông cổ thánh số mệnh. Diệp Tiểu Tô chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, đột ngột lộ ra một chút kinh nghi, hai mắt trở nên ngưng trọng. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này tỉnh táo quan sát chung quanh, thần thức lập tức bao phủ chung quanh. Vẫn là một mảnh vô ngần hư không, tựa hồ cùng dọc theo con đường này đi ngang qua tinh không không có gì khác nhau. Nhưng mà Cổ Trường Thanh lại nhạy cảm phát hiện một vấn đề. Hắn có thể quay đầu nhìn thấy sau lưng trước đây không lâu đi ngang qua tinh cầu, lại không cách nào ở phía trước nhìn thấy bất kỳ một cái nào tinh cầu. Tinh không vô ngần, nhưng mà như liệt nhật tinh cầu có rất nhiều, chính là không cách nào với tới khoảng cách, cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến những cái kia to lớn lửa nóng tinh cầu. Ta biết gọi là hành tinh, tu chân thế giới nói liệt nhật có thể, nói hành tinh, có chút đi vào khoa học. Tử tịch chi địa. Diệp Tiểu Tô âm mặt cánh nặng nói, cổ sư huynh, phiến tinh không này sẽ không tồn tại bất kỳ một cái nào tinh cầu. Tử tịch chi địa là tinh không lỗ đen. Không phải. Diệp Tiểu Tô lắc đầu, có thể là cựu u hư không biến động, thôn phệ phiến tinh không này. Cũng có khả năng là thôn thiên tinh thú. Vô cực thần toa mặc dù là hỗn độn thần khí, nhưng là thực lực của ta quá yếu, nếu là thật sự gặp được thôn thiên tinh thú, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Cổ Trường Thanh bắt lấy vô cực thần toa mạng thuyền, hướng về phía Diệp Tiểu Tô nhẹ gật đầu. Diệp Tiểu Tô lúc này hai tay kết ấn, vô cực thần toa lúc này bắt đầu đảo ngược. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô trước tiên nhìn về phía dưới. Trong tinh không, thần thức có đôi khi còn không có con mắt dùng tốt. Thần thức khoảng cách có hạn, có thể con mắt thấy khoảng cách, trên lý luận là vô hạn, chỉ cần hắn thấy đồ vật cũng đủ lớn. Cho nên hai người ngồi ở trên phi thuyền thời điểm thần thức tìm kiếm dưới phi thuyền mới, cũng không phát hiện vấn đề gì. Phi thuyền treo ngược, hai người trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy hai người phía dưới hư không vô tận, một đầu xuyên qua tinh hà hoàng tuyền cuồn cuộn lưu động, mà ở hoàng tuyền bên trong dĩ nhiên là nguyên một đám tinh cầu. Trong đó có không ít tinh cầu vẫn như cụ ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt lượng, phát sáng phát nhiệt. Diệp Tiểu Tô âm thầm thở dài một hơi, may mắn là cửu u biến động. Nếu là thôn thiên tinh thú, chúng ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hỗn độn thần khí không gian pháp tắc còn kém rất rất xa thôn thiên tinh thú nắm vững không gian pháp tắc. Cổ Trường Thanh con mắt chăm chú nhìn chăm chăm đầu kia chạy xiết hoàng hà, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thức hải ôm dưỡng cửu u đồ trung không ngừng. Một cổ nồng đậm không còn đâu Cổ Trường Thanh trong lòng phun trào. Diệp sư muội có thể rời đi phiến tinh không này, đường vòng tiến về phá toái chi giới sao? Cổ Trường Thanh đè nén trong lòng bất an nói. Không thể, phá toái chi giới liền tại phiến tinh không này bên trong. Diệp Tiểu Tô nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Gặp Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi, Diệp Tiểu Tô tiếp tục nói, cửu u chi lực mặc dù mạnh hơn nhiều thôn thiên tinh thú, nhưng là hoàng tuyền xuất hiện tại phiến tinh không này, hoàn toàn là hoàng tuyền triều tịch dẫn đến. Loại tình huống này cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại bị chúng ta đụng phải. Bất quá cổ sư huynh ngươi không cần lo lắng, hoàng tuyền chỉ có tại hoàng tuyền triều tịch xuất hiện đoạn thời gian kia, sẽ hấp thụ chung quanh tất cả không thuộc về cửu u đồ vật. Bây giờ hấp lực biến mất, gần như không có khả năng xuất hiện lần nữa. Bởi vì hoàng tuyền triều tịch ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, mà hoàng tuyền rời đi cửu u thời gian sẽ không vượt qua 10 vạn năm. Cho nên, chúng ta không có khả năng gặp lại hoàng tuyền triều tịch. Chỉ cần chúng ta không chủ động xuống dưới, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nói cũng có ghi chép, hoàng tuyền triều tịch có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tục xuất hiện. Nhưng là, loại này xác suất liền giống với ngươi ở nơi này ném một cái tiên tinh, này miếng tiên tinh cuối cùng sẽ xuất hiện tại bán thần vực thần quốc ngươi ở lại trong vòng. Căn bản không có khả năng. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô lần nữa kết ấn, phi thuyền lần nữa xoay tròn, khôi phục bình thường. Cổ Trường Thanh hai người là không thể nào đem đầu vương đi ra nhìn phía dưới hoàng tuyền, chỉ muốn rời đi vô cực thần toa trận pháp phạm vi bao phủ. Bọn họ đầu sẽ trực tiếp bành nổ tung trong tinh không. Ý ngươi là, hoàng tuyền triều tịch vẫn như cũ có liên tục xuất hiện khả năng. Cổ Trường Thanh sắc mặt trắng bạch, tiếp lấy vội vàng nói, nhanh thôi động không minh thần huyễn trận hạch. Diệp Tiểu Tô nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng còn không có gặp qua Cổ Trường Thanh khẩn trương như vậy thời điểm. Bất quá xem như định cấp yêu nghiệt, năng lực ứng biến cực mạnh, nàng cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp thôi động không minh thần huyễn trận hạch. Nhưng mà cơ hồ ở trong chớp mắt, Diệp Tiểu Tô đối phương sắc mặt trắng bạch vô cùng, không minh thần huyễn trận hạch không cách nào thôi động. Mảnh không gian này bị một cổ cường đại lực lượng phong tỏa. Huyền Linh Bàn, bản thân trục xuất. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Diệp Tiểu Tô thủ quyết phi tốc biến hóa, tiếp lấy ngọc chưởng hung hăng đập vào Huyền Linh Bàn phía trên. Huyền Linh Bàn lúc này bay ra vô cực thần toa, thần văn xiềng xích xuất hiện, cùng vô cực thần toa kết nối, tiếp lấy Huyền Linh Bàn chung quanh xuất hiện khổng lồ viên bàn hư ảnh. Hư ảnh điên cuồng xoay tròn, mưu toan cắt đứt hư không. Diệp Tiểu Tô sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếp lấy bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, ngồi ở vô cực thần toa phía trên. Huyền Linh Bàn phát ra trận trận gào thét, rơi vào vô cực thần toa bên trong. Không được, Huyền Linh Bàn không cách nào cắt đứt vùng hư không này. Là, Diệp Tiểu Tô sắc mặt trắng bạch. Là cửu u chi lực. Chẳng lẽ là lần thứ hai hoàng tuyền triều tịch. Xong rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Tô tuyệt vọng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Bay trở về. Cổ Trường Thanh bình tĩnh nói, tiên lực tuôn ra, dung nhập vô cực thần toa bên trong. Diệp Tiểu Tô lúc này khống chế vô cực thần toa thay đổi phương hướng, sau một khắc vô cực thần toa hóa thành một vệt sáng điên cuồng hướng về nơi đến đường kích xạ mà đi. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện mình thấy được hoàng tuyền. Bọn họ vẫn như cũ ngồi ở trên phi thuyền, cũng không đem đầu vương đi ra nhìn phía dưới. Như vậy, bọn họ hiện tại có thể nhìn thấy hoàng tuyền chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Hoàng tuyền cùng bọn họ khoảng cách biến gần. Không, phải nói, vô cực thần toa đang nhanh chóng hạ xuống. Ở tinh không, không có vật tham chiếu tình huống dưới, là không có cách nào cảm giác được dưới phi thuyền hằng. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiểu Tô cùng Cổ Trường Thanh trên mặt đều là chảy ra mồ hôi lạnh. Đây chính là chân chính cửu u hoàng tuyền A. Một khi tiến vào bên trong, chính là Cổ Trường Thanh, cũng không dám tưởng tượng. Quanh, kịch liệt oanh minh vang vọng tinh không, hoàng tuyền triều tịch phía dưới, một khỏa luân hãm hoàng tuyền tinh cầu lập tức nổ tung. Ngoài không gian thanh âm không thể truyền bá, nhưng là huyền huyền chớ chăm chỉ, tiên nhân lỗ tai dễ dùng. Phản phất dây dẫn nổ đồng dạng, nguyên bản bình tĩnh hoàng tuyền trong phút chốc trở nên nóng nảy vô cùng. Sóng lớn nhấc lên tinh cầu, trong tinh không câu lên đầy trời tinh hà, vô cực thần toa giống như giọt nước trong biển cả, ở trong đó chìm nổi. Diệp Tiểu Tô nhìn xem càng ngày càng cuồn cuộn hoàng tuyền, Trong lòng bối rối vô cùng, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tuyệt cảnh, cũng chưa từng đứng trước chân chính khảo nghiệm sinh tử. Đối mặt loại tình huống này, căn bản không có cách nào bình tĩnh. Chăm chú ngăn chặn trong lòng bối rối, Diệp Tiểu Tô nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn xem cực tốc tới gần Hoàng Tuyền, loại kia trầm ổn, để cho Diệp Tiểu Tô cũng không khỏi trấn định lại. Cổ sư huynh, vô cực thần toa bị cửu u chi lực dẫn dắt, không cách nào đi về phía trước. Chúng ta trốn không thoát Hoàng Tuyền thôn vệ. Diệp Tiểu Tô nói khẽ, bây giờ nên làm gì? Cổ Trường Thanh nhìn xem khẩn trương Diệp Tiểu Tô, ngược lại cũng chưa thấy rõ. Diệp Tiểu Tô ra đời liền đã chú định nàng không có khả năng kinh lịch quá nhiều nguy cơ sinh tử. Có lẽ Diệp Phàm tương lai sẽ chậm rãi bồi dưỡng Diệp Tiểu Tô, nhưng là hiển nhiên, Diệp Tiểu Tô những năm này lấy tu hành làm chủ. Nếu không, cũng không khả năng tại trăm tuổi trước đó thành tựu đại tiên đế chi vị. Cũng may Diệp Tiểu Tô mặc dù khẩn trương, nhưng như cũ có thể ổn định tâm thần đi khống chế vô cực thần toa. Cổ Trường Thanh nhìn xem điên cuồng biến lớn Hoàng Tuyền, trong lòng đã có thể phỏng đoán vô cực thần toa bay về phía Hoàng Tuyền tốc độ kinh khủng bực nào. Phải biết, một đầu xuyên qua tinh không Hoàng Tuyền là mênh mông bực nào, mênh mông như vậy đồ vật phi tốc tới gần thời điểm, loại kia trùng kích là không cách nào tưởng tượng. Cổ Trường Thanh trong lòng không ngừng tính toán thoát đi phương pháp, đồng thời ý đồ sử dụng Na Di cùng trục xuất thần thông. Cực kỳ hiển nhiên, liền hỗn độn thần khí đều không cách nào phá vỡ không gian, lấy Cổ Trường Thanh thực lực, căn bản là không có cách trung chuyển. Bằng vào chúng ta thực lực, tuyệt đối không thể chạy ra cửu u chi lực dẫn dắt. Chỉ có thể cầu nguyện ngươi phi thuyền có thể kháng trụ đánh sâu vào. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Hắn và Diệp Tiểu Tô liền tiến vào ngoại vực tinh không tư cách đều không có. Huống chi đối mặt loại này liền thánh cảnh tu sĩ đều muốn nhận bộ lui bên Hoàng Tuyền triều tịch. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu lược cũng là trò cười. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lúc này trầm mặt xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm giống như thi mặt đồng dạng Hoàng Tuyền. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cổ Trường Thanh gặp Diệp Tiểu Tô thân thể mềm mại run rẩy, nhịn không được nói, vừa rồi ngươi nói vì hỗn độn đại thế giới chiến tử thời điểm như vậy kiên quyết. Làm sao hiện tại nhưng lại sợ hãi? Ta nói đến liền sẽ làm đến, nếu có một ngày ta hỗn độn đại thế giới thật sự đứng trước hào kiếp, ta tuyệt sẽ không trốn ở người sau. Nhưng là giờ phút này chân diện sắp tử vong, trong lòng bối rối vẫn như cũ không cách nào khống chế. Diệp Tiểu Tô lộ ra một chút xấu hổ nói, Cổ sư huynh, ngươi sẽ không sợ chết sao? Ai không sợ chết? Sợ chết là bất luận cái gì sinh linh bản năng, không ai có thể vứt bỏ bản năng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, chỉ là kinh lịch nhiều, ta đã có thể ngăn chặn loại này hoảng sợ. Diệp Tiểu Tô nghe vậy loại kia xấu hổ tốt hơn nhiều, mắt phượng liếc nhìn Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói, tạ ơn. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh không sợ chết, bởi vì Cổ Trường Thanh thế nhưng là từ hào kiếp bên trong đi tới người. Cổ Trường Thanh nói những cái này, chỉ là an ủi nàng mà thôi. Nguyên vốn cho là mình cùng Cổ Trường Thanh chênh lệch không lớn, thế nhưng là giờ phút này, nàng liền phát hiện, Cổ Trường Thanh mạnh hơn nàng nhiều. Quanh. Rốt cuộc, tại rơi gần sau một canh giờ, phi thuyền lấy không thể nào hiểu được tốc độ hung hăng đụng vào Hoàng Tuyền bên trong. Hỗn độn thần khí tại trong khoảnh khắc phát ra gào thét. Từng đạo trận văn bật nát, rất nhanh, vô cực thần toa chung quanh trận pháp vòng bảo hộ phá toái. Hoàng Tuyền chi thủy tuôn hướng Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiểu Tô ngực, một cái vòng cổ phát ra ánh sáng nóng bỏng. Tiếp theo, Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện. Ai dám? Cô. Diệp Phàm pháp thân há mồm liền nuốt không ít Hoàng Tuyền thủy. Kèm theo lực lượng kinh khủng độ tung, một cổ cực hàn chi lực tràn vào Hoàng Tuyền bên trong. Rất nhanh, Hoàng Tuyền chi thủy tại Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô kinh ngạc trong ánh mắt đông kết. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô bị to lớn băng cầu bảo hộ ở trung tâm. Phi. Diệp Phàm to lớn pháp thân liền đun mấy ngụm Hoàng Tuyền thủy, tiếp lấy hung dữ nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, đến, giải thích xuống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi đi bán thần vực tu hành, ngươi chạy đến Hoàng Tuyền đến rồi. Cha, ta chính là đi ra đi đi. Diệp Tiểu Tô lúc này cúi đầu nói. Đi đi. Đến Hoàng Tuyền đi đi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Diệp Phàm lập tức cái óc bốc lên hát tuyến, tiếp lấy đánh giá chung quanh, vượt ngoài tinh không, Hoàng Tuyền triều tịch. Thực sự là hồ nháo, ngươi đi lần này là muốn đem mệnh đều rời khỏi sao? Cha, ngươi có thể mang bọn ta rời đi Hoàng Tuyền triều tịch sao? Diệp Tiểu Tô biết rõ Diệp Phàm lưu lại pháp thân năng lượng có hạn, vội vàng nói. Diệp Phàm lúc này nhíu mày, lắc đầu, chớ nói đây chỉ là ta một cái pháp thân. Chính là ta bản thể tới đây, đến mang không đi các ngươi. Hoàng Tuyền cửu u, chính là tiếp nhận âm minh cố thổ lực lượng. Ta không cách nào chống lại. Vừa nói, Diệp Phàm nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi làm sao cùng với Tiểu Tô? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này có chút nhức cả trứng. Diệp Phàm thế nhưng là can dặn hắn cách Diệp Tiểu Tô xa một chút. Cái này trực tiếp bắt được chân tướng. Diệp Thúc, ta muốn nói chúng ta là ngẫu nhiên gặp, ngươi tin không? Cổ Trường Thanh ngượng ngùng nói. Diệp Phàm lúc này khiếp mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh, vung tay lên, chung quanh băng cầu hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Hoàng Tuyền trung tâm kích xạ mà đi. Ta không cách nào mang các ngươi rời đi Hoàng Tuyền triều tịch, bất quá ta có thể mượn nhờ cổ này thôn vệ chi lực, mang các ngươi tiến về Hoàng Tuyền quốc độ. Như thế nào từ Hoàng Tuyền trong quốc gia sống sót, liền muốn nhìn chính các ngươi bản lãnh. Diệp Phàm nói ra, hiển nhiên, hiện tại đi phê bình Diệp Tiểu Tô cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Tiểu Tô cúi đầu không dám nói lời nào, Cổ Trường Thanh đồng dạng một bộ ta cái gì đều không biết bộ dáng. Cũng may này pháp thân sẽ không cùng bức ký ức, nếu không về sau sợ là muốn bị Diệp Phàm một trận sửa chữa. Cứ việc Diệp Phàm đã toàn lực mang theo Cổ Trường Thanh hai người tiến về Hoàng Tuyền quốc độ. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, Hoàng Tuyền quốc độ cách bọn họ khoảng cách xa xa so mấy người tưởng tượng càng xa. Diệp Phàm pháp thân lực lượng có hạn, rất nhanh hóa thành quang ảnh bắt đầu tiêu tan. Đáng tiếc. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng điểm triệt để tiêu tan. Giờ phút này, Hoàng Tuyền quốc độ tòa kia quỷ thành đã mắt trần có thể thấy. Hiểu chính là điểm này khoảng cách, vẫn là cái hào rộng. Diệp Phàm pháp thân, biến mất. Liên tại Diệp Phàm hoàn toàn biến mất nháy mắt, một đạo truyền âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên. Trường Thanh, mang nàng trở về. Ta biết, ngươi có thể. Ta tin tưởng ngươi. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, nhịn không được có chút cảm động, đây chính là được tín nhiệm cảm giác sao? Đúng rồi, đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý. Cực kỳ hiển nhiên, Diệp Phàm không có đồng bộ ký ức. Nhưng là, hai lần pháp thân trời đi đều muốn căn dặn một phen. Muốn không muốn như vậy. Hắn Cổ Trường Thanh cứ như vậy không đáng tin cậy. Không có Diệp Phàm pháp thân, Hoàng Tuyền mang theo cựu u chi lực tuôn hướng Cổ Trường Thanh hai người. Hoàng Tuyền bên trong lực lượng có thể ăn mòn tất cả có sinh mệnh tồn tại. Một khi bị Hoàng Tuyền bao phủ, hắn cùng với Diệp Tiểu Tô hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Tuyền quốc độ mặc dù cách bọn họ không xa, thế nhưng là chính là điểm ấy khoảng cách, hắn cũng vô pháp xuyên việt. Diệp Tiểu Tô trước tiên tế ra vô cực thần toa, nhưng mà vô cực thần toa chạm đến Hoàng Tuyền nháy mắt liền bị một cổ một nát chi lực áp chế. Diệp Tiểu Tô vội vàng thu hồi vô cực thần toa. Cổ Trường Thanh biết rõ một nát chi lực, cựu u đồ liền có loại lực lượng này. Hiển nhiên, hỗn độn thần khí cũng vô pháp kháng trụ Hoàng Tuyền ăn mòn. Lúc này, Cổ Trường Thanh tế ra tinh hồn giới. Hắn muốn đem Diệp Tiểu Tô thu nhập tinh hồn giới bên trong, tự mình tiến tới đối mặt Hoàng Tuyền. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện tinh hồn giới không cách nào mở ra. Cựu u chi lực đem phương này không gian phong tỏa, tất cả động thiên pháp bảo, không gian xuyên toa pháp bảo đều không thể thôi động. Ao ao ao. Hoàng Tuyền từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà tới. Diệp Tiểu Tô không thể không tới gần Cổ Trường Thanh, hai người rất nhanh liền thiếp ở cùng nhau. Nhưng mà mắt thấy Hoàng Tuyền sắp hai người bao phủ, Cổ Trường Thanh khẽ cắn môi sử dụng cựu u đồ. Hắn không biết vẹn vẹn chỉ có ba bức đồ cựu u đồ có thể chống cự hay không Hoàng Tuyền ăn mòn, bất quá chí ít hắn có thể vững tin cựu u đồ không sợ Hoàng Tuyền ăn mòn. Ao ao ao. Cựu u đồ mở ra, tại Cổ Trường Thanh chung quanh xoay tròn, chống ra một vùng không gian. Hoàng Tuyền trùng kích, nhưng lại chưa đem cựu u đồ đánh tan. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thể nội tiên lực lấy tốc độ kinh khủng phi tốc tiêu hao. Cựu u đồ quả thật có thể miễn dịch Hoàng Tuyền ăn mòn, nhưng mà Hoàng Tuyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào, chính là cùng cựu u đồ có cùng nguồn gốc, còn lại sóng bắn ra lực trùng kích cũng không phải Cổ Trường Thanh có thể chống lại. Phải biết, này Hoàng Tuyền thế nhưng là đối ứng hỗn độn đại thế giới thần vực cựu u. Diệp Tiểu Tô gặp cựu u đồ chặn lại Hoàng Tuyền, lúc này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng biết rõ cựu u đồ tồn tại, nhưng là đây chính là Hoàng Tuyền a. Cổ sư huynh dung hợp mấy bức tranh. Diệp Tiểu Tô còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền nghe được Cổ Trường Thanh tiếng thổ huyết thanh âm, lúc này vội vàng đi đến Cổ Trường Thanh phía trước, lấy ra một cái đỉnh cấp liệu thương thần đang nhét vào Cổ Trường Thanh trong miệng. Cổ sư huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Tiểu Tô dò hỏi, bàn tay như ngọc trắng vung ra, lòng bàn tay đập vào Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên. Tiếp theo, hùng hậu vô cùng thần lực tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Diệp Tiểu Tô liền cảm giác được Cổ Trường Thanh thể nội tiên lực cơ hồ bớt thời giờ. Đồng thời, Diệp Tiểu Tô bản thân thần lực cũng là để cực kỳ đáng sợ tốc độ bay nhanh tiêu hao. Không được, cựu u đồ gánh không được Hoàng Tuyền trùng kích. Diệp Tiểu Tô trước tiên suy nghĩ minh bạch vấn đề. Mắt phượng đảo qua cựu u đồ, Diệp Tiểu Tô một tay bấm niệm pháp quyết, Cổ sư huynh, để cho ta thu hoạch được cựu u đồ quyền khống chế. Cổ Trường Thanh không nói nhảm, trực tiếp đem cựu u đồ quyền khống chế giao cho Diệp Tiểu Tô. Hắn phát hiện Diệp Tiểu Tô thể nội lực lượng so với hắn càng cao cấp hơn, thôi động cựu u đồ làm nhiều công ích. Để cho Diệp Tiểu Tô điều khiển, hắn ở một bên phụ trợ rõ ràng sẽ tốt hơn. Cảm thụ được Diệp Tiểu Tô đánh vào trong cơ thể hắn hùng hậu lực lượng, Cổ Trường Thanh cũng hiểu rồi Diệp Tiểu Tô vì sao lúc trước có thể cùng hắn chính diện đối oanh thần thông. Nàng này dĩ nhiên lấy đại đế tu vi nắm trong tay thần lực. Quyền khống chế giao cho Diệp Tiểu Tô lập tức, cựu u đồ lập tức bộc phát ra cường hoành thần uy, Nguyên bản lung lay sắp đổ cửu u đồ vậy mà tài lập tức ổn định. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Tiểu Tô thần lực cũng bắt đầu khô kiệt. Thần lực thôi động cửu u đồ xác thực mạnh hơn, thế nhưng là đối với Diệp Tiểu Tô tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Cổ Trường Thanh bắt lấy Diệp Tiểu Tô cánh tay, tiên lực điên cuồng tràn vào Diệp Tiểu Tô thể nội. Diệp Tiểu Tô cảm nhận được Cổ Trường Thanh cái kia cuồn cuộn tiên lực, âm thầm thở dài một hơi. Một tay kết ấn, cửu u đồ lập tức thu nhỏ. Chỉ cần cùng Hoàng Tuyền tiếp xúc mặt thu nhỏ, bọn họ tiêu hao tự nhiên càng ít. Diệp Tiểu Tô thần thức rời đi cửu u đồ, rất nhanh bị Hoàng Tuyền xoắn nát. Phản phệ phía dưới, Diệp Tiểu Tô kém chút không khống chế lại cửu u đồ. Cửu u đồ lần nữa điên cuồng thu nhỏ. Diệp Tiểu Tô lúc này bị cửu u đồ đè ép đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Mùi thơm xông vào mũi, Cổ Trường Thanh lại không kịp cảm thụ phần này gần sống, hắn đạo thức phá mở Hoàng Tuyền, kéo dài đến Hoàng Tuyền quốc độ. Nhưng mà lệnh Cổ Trường Thanh kinh ngạc là Hoàng Tuyền quốc độ đại môn vậy mà tại mặt sau. Bọn họ cần theo biên giới xuyên qua Hoàng Tuyền quốc độ tường thành mới có thể tiến nhập Hoàng Tuyền quốc độ. Lấy bọn họ lúc này tiên lực, thần lực dung lượng, căn bản nhịn không được. Còn muốn giảm bớt cửu u đồ lớn nhỏ. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy hơi sững sờ. Nàng hiện tại đã cùng Cổ Trường Thanh nhanh dính vào cùng nhau, nếu là tiếp tục giảm bớt, hai người lại không phải muốn gấp dính chặt vào nhau. Diệp Tiểu Tô có chút cắn răng, tiếp lấy hai tay đem Cổ Trường Thanh eo ôm chặt, cả người hoàn toàn chui vào Cổ Trường Thanh trong lồng ngực. Giờ phút này căn bản không có thời gian tha cho nàng nghĩ lung tung. Đồng thời, Diệp Tiểu Tô hai tay tại Cổ Trường Thanh đằng sau kết ấn. Cửu u đồ lần nữa thu nhỏ, hoàn toàn dán tại trên thân hai người, giống như quần áo bó sát người đồng dạng. Lực lượng kinh khủng đem Cổ Trường Thanh hai người chăm chú ngăn chặn, Cổ Trường Thanh đồng dạng đem Diệp Tiểu Tô hoàn toàn ôm vào trong ngực. Diệp Tiểu Tô dáng người thuộc về hoàn mỹ nhất một loại, mặc dù không có một đôi cự vô bá, lại tuyệt đối có phát triển. Như vậy đè ép phía dưới, dù là Cổ Trường Thanh cũng cảm thấy trước ngực mềm mại xúc cảm. Chỉ bất quá sinh tử trước mắt, Cổ Trường Thanh căn bản không có tâm tư nghĩ những cái này. Diệp Tiểu Tô duy trì cựu u đồ, Cổ Trường Thanh là ôm Diệp Tiểu Tô hướng về Hoàng Tuyền quốc độ kích xạ mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Tiểu Tô thần lực trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này đã hoàn toàn là Cổ Trường Thanh lực lượng tiến vào trong cơ thể nàng. Từ nàng chuyển biến thành thần lực để duy trì cựu u đồ. Chậm rãi, Diệp Tiểu Tô phát hiện Cổ Trường Thanh thể nội tiên lực so với nàng tưởng tượng càng nhiều. Mênh mông như vậy tiên lực dung lượng, người này thực sự là đại tiên đế sao? Diệp Tiểu Tô nhịn không được âm thầm nỉ non. Nghĩ đến ngày đó đánh với Cổ Trường Thanh một trận, có vẻ như khi đó Cổ Trường Thanh đã huyết chiến đã lâu. Nguyên cho là mình mặc dù bại, nhưng là cùng Cổ Trường Thanh không kém nhiều. Hiểu theo cùng Cổ Trường Thanh ở chung càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện nam nhân này so với nàng trong tưởng tượng càng mạnh. Tỉ như nàng thần thức không cách nào tại Hoàng Tuyền bên trong cảm giác Hoàng Tuyền quốc độ, có thể Cổ Trường Thanh hiển nhiên có thể. Bên mặt dán Cổ Trường Thanh bả vai, Diệp Tiểu Tô có thể nghe được Cổ Trường Thanh cái kia mạnh mà hữu lực nhịp tim, cùng này nồng đậm nam tử khí tức. Nàng từ ra đời đến hôm nay, trừ bỏ cùng phụ thân, mấy vị thúc thúc, đệ đệ thân cận, cũng không cùng bất kỳ nam tử nào thân cận qua. Mà chính là cùng phụ thân, thúc thúc bọn họ, cũng chưa từng có như vậy thân cận. Hồi nhỏ thời điểm, mấy vị thúc thúc cùng phụ thân sẽ còn ôm nàng khắp nơi chơi đùa. Có thể tùy theo nàng chậm rãi lớn lên, phụ thân nàng cùng thúc thúc cũng rất tự nhiên giữ vững khoảng cách nhất định. Mà bây giờ, nàng lại cùng Cổ Trường Thanh hoàn toàn dính vào cùng nhau. Nàng nguyên cho là mình sẽ phi thường phản cảm. Có thể sự thật, nàng cảm giác nàng thật thích ngửi Cổ Trường Thanh trên người vị đạo. Là bởi vì Hồng Mông chi chủ đều dùng có bản nguyên đại đạo khí tức nguyên nhân sao? Diệp Tiểu Tô không cảm thấy cái này liên quan đến nhi nữ tình trường, nàng lý trí phân tích nguyên nhân trong đó. Chỉ là, loại cảm giác này, thật kỳ quái. Rốt cuộc, ngay tại Diệp Tiểu Tô cảm giác Cổ Trường Thanh lực lượng cũng phải biến mất hầu như không còn thời điểm, cựu u đồ đối với lực lượng tiêu hao lập tức biến mất. Tới rồi sao? Ừ. Cổ Trường Thanh sắc mặt trắng bạch, yếu ớt nói. Đạo thức mặc dù có thể phá mở Hoàng Tuyền phong tỏa, nhưng là cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Hoàng Tuyền chi lực ăn mòn. Cựu u đồ chậm rãi biến mất, trong nháy mắt, một cổ chí cao pháp tắc khí tức bao phủ tại Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô trên người. Cổ Trường Thanh lúc này phát hiện bản thân không cách nào cảm giác được chung quanh bất luận cái gì pháp tắc nguyên tố. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu bị từng cái phong ấn. Hoàng Tuyền quốc độ là người chết quốc độ, bất luận cái gì người sống lực lượng đều không thể ở chỗ này sử dụng. Ở chỗ này, duy nhất có thể sử dụng chỉ có quỷ khí cùng cựu u chi lực. Cổ Trường Thanh mặc dù nắm trong tay rất nhiều lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ nắm vững qua quỷ khí. Dù sao hắn không phải quỷ tu, Diệp Tiểu Tô càng là như vậy. Bất quá thương linh thể cường hoành chỗ rất nhanh liền hiện ra hiện. Tại cựu u đồ biến mất nháy mắt, hai người liền cảm giác được vô số khí tức âm lạnh hướng về bọn họ cực tốc tới gần. Diệp Tiểu Tô không kịp từ Cổ Trường Thanh trong ngực rời đi, trực tiếp vận chuyển thần lực, mang theo Cổ Trường Thanh hướng về gần nhất một chỗ khe rãnh bên trong kích xạ mà đi. Đồng thời, nhàn nhạt đạo thức bình chứng xuất hiện, đem hai người khí tức che đậy. Rất nhanh, hai người liền tiến vào một chỗ khe rãnh bên trong, Diệp Tiểu Tô hai tay kết ấn, hướng về phía đại địa vỗ xuống. Chung quanh bùn đất đem hai người hoàn toàn bao trùm, hình thành một ngôi mộ lẻ loi. Mà có Cổ Trường Thanh đạo thức bình chứng, vô số lệ quỷ hội tụ nơi đây về sau, lần nữa trở nên mê mang. Tiếp theo, những cái này lệ quỷ bắt đầu lẫn nhau cắn xé, cuối cùng tại một chút cường hoành lệ quỷ thôn về không ít đồng loại về sau, một đám lệ quỷ biến mất rời đi. Cổ Trường Thanh ngồi ở mộ hoang bên trong, sắc mặt trắng bạch, suy yếu tựa ở mộ hoang nội thổ trên vách đá. Diệp Tiểu Tô một mực tựa ở Cổ Trường Thanh trong ngực, nàng có thể cảm giác Cổ Trường Thanh thần thức cực kỳ suy yếu, che đậy phạm vi có hạn. Đồng thời, Diệp Tiểu Tô thực lực mình cũng bị phong ấn rất nhiều, có thể ngưng tụ mộ hoang không gian cũng không tính là quá lớn. Hoàng Tuyền Quốc độ cụ thể là thế nào, hai người căn bản không kịp dò xét. Bất quá lọt vào trong tầm mắt, mộ hoang khắp nơi. Cho nên, Diệp Tiểu Tô mới có thể trước tiên dùng thổ hệ pháp tắc ngưng tụ mộ hoang. Cửu U pháp tắc dĩ nhiên không cách nào áp chế ngươi pháp tắc. Cổ Trường Thanh ăn Diệp Tiểu Tô đút chữa thương đang dược, trạng thái hơi khá hơn một chút nói. Lấy hắn huyết mạch năng lực khôi phục, kỳ thật không được bao lâu cũng có thể khôi phục thần thức bị thương. Thế nhưng cửu U đối người sống áp chế quá mạnh, bao quát hắn huyết mạch lực lượng cũng bị áp chế rất nhiều. Cho nên, hắn tốc độ chữa thương chậm rất nhiều. Diệp Tiểu Tô đang dược cũng là hàng cao cấp, trong đó càng là ẩn chứa sinh mệnh thụ khí tức, đối với Cổ Trường Thanh có tác dụng rất lớn. Võ đạo thể dung hợp thiên hạ võ đạo, đồng dạng đối với tất cả pháp tắc có cực mạnh câu thông năng lực. Hoàng Tuyền Quốc độ là áp chế người sống, cũng không phải là áp chế pháp tắc. Nơi này pháp tắc cùng ngoại giới pháp tắc không cũng không khác biệt gì, chỉ là Hoàng Tuyền đối người sống áp chế còn không cách nào triệt để áp chế ta võ đạo thể. Diệp Tiểu Tô có chút nghiêng người, thoáng kéo ra hai người khoảng cách. Mộ Hoang mặc dù đầy đủ nàng trời đi Cổ Trường Thanh ôm ấp, nhưng là Cổ Trường Thanh đạo thức che đậy không gian vẫn là quá nhỏ. Diệp Tiểu Tô cảm giác mình có thể muốn một mực cùng Cổ Trường Thanh như vậy dính vào cùng nhau. Thương linh thể đối với thiên địa lực lượng câu thông cũng viễn siêu người khác, cho nên ta còn có thể sử dụng một bộ phận thần lực. Đối mặt một chút phổ thông lệ quỷ, ta có năng lực tự vệ, nhưng nếu là gặp được quỷ vương, ta không có phần thắng. Diệp Tiểu Tô vừa nói, lấy ra vô cực thần toa. Rất nhanh, Diệp Tiểu Tô liền lắc đầu nói, ta thần thức bị áp chế hoàn toàn, không cách nào thôi động hỗn độn thần khí. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ sư huynh, ngươi thần thức lợi hại như vậy, ta đem bảo vật này lạc ấn bỏ đi, ngươi luyện hóa sau nhìn xem phải chăng có thể khu động. Cổ Trường Thanh lắc đầu, cho dù có thể khu động cũng vô dụng. Hoàng Tuyền trong quốc gia có một nát pháp tắc, sẽ áp chế bảo vật uy năng. Vô cực thần toa không cách nào ở chỗ này có tác dụng. Bây giờ nên làm gì? Diệp Tiểu Tô cảm xúc có chút sa sút nói, cũng không biết cha ta có thể hay không tìm tới chúng ta. Pháp thân sẽ không cùng bước ký ức, Diệp Thúc nghĩ đến sẽ không biết chúng ta gặp nạn. Cổ Trường Thanh đem thể nội liệu thương thần đang hoàn toàn hấp thu, thương thế đã khôi phục không ít, đạo thức cũng thay đổi mạnh không ít. Chỉ bất quá tại cửu U chi lực áp chế xuống, hắn đạo thức có thể phạm vi bao phủ cũng là có hạn. Đương nhiên, vì tiết kiệm đạo thức lực lượng, Cổ Trường Thanh không có mở rộng đạo thức phạm vi bao phủ. Hắn tuyệt đối không phải vì trong ngực có cái mỹ kiều nương. Bây giờ hắn tất cả lực lượng đều bị phong ấn, chỉ có đạo thức có thể dùng. Mà Diệp Tiểu Tô có thể miễn cưỡng sử dụng một chút pháp tắc cùng một chút thần lực. Đây chính là hai người tại Hoàng Tuyền Quốc độ sinh tồn vốn liếng. Nói thật, Cổ Trường Thanh đối với hai người phải chăng có thể sống ra ngoài, cũng không có quá tin tưởng vững chắc. Cái này còn là lần đầu tiên bản thân lực lượng bị triệt để phong ấn. Đến giờ phút này, Cổ Trường Thanh cũng minh bạch, thực lực của hắn tại thần vực chính là một cạn bã, chớ nói chi là tại thần vực vượt ngoài tinh không. Hắn và Diệp Tiểu Tô lấy nhỏ yếu thực lực xông vào cường giả định cấp lịch luyện chi địa. Tuy tiện một cái pháp tắc áp chế cũng đủ để cho hắn trở thành một phế nhân. Đây chính là lực lượng tuyệt đối áp chế sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, đồng thời đối với vương thể cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Chính là lấy hắn huyết mạch đều bị áp chế như vậy triệt để, một điểm tiên lực đều không thể sử dụng. Diệp Tiểu Tô lại có thể sử dụng, có thể thấy được vương thể chi uy. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cũng biết, bản thân huyết mạch là sẽ theo hắn tu vi trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn bản thân thực lực yếu, huyết mạch lực lượng tự nhiên cũng yếu. Âm thầm vận chuyển thể nội tiên lực, Cổ Trường Thanh rất nhanh phát hiện, bản thân vũ cực thần thể vẫn như cũ có thể vận hành. Bất quá vũ cực mạch, vũ cực cốt năng lực ở chỗ phụ trợ. Vũ cực khu ngược lại để hắn lục cảm mạnh lên, nhưng là đối chiến lực cũng không có quá lớn trợ giúp. Nhưng lại vũ cực khu bổ sung thái cổ lôi thần thể, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn thôi động lôi đình chi lực. Mà cổ lực lượng này có thể cho hắn tế ra cựu u đồ. Đường pháp bảo tại Hoàng Tuyền Quốc độ bị áp chế, có thể cựu u đồ ở chỗ này, ngược lại như hộ thêm cánh. Thái cổ lôi thần thể ẩn chứa lôi đình chi lực có hạn, không cách nào thời gian dài sử dụng cựu u đồ, cho nên kiện này chỉ có thể là hắn đòn sát thủ. Đến mức để cho Diệp Tiểu Tô hỗ trợ thôi động cựu u đồ, Diệp Tiểu Tô làm không được. Diệp Tiểu Tô chỉ có thần lực, không cách nào sử dụng thần thức, mà bất luận cái gì bảo vật thôi động đều muốn dựa vào thần thức. Thần lực chỉ là xem như chèo chống bảo vật vận chuyển động lực, thần thức tài năng khống chế bảo vật công phạt tư tưởng. Có phần này thủ đoạn, Cổ Trường Thanh tâm tình cũng một chút đã thả lỏng một chút. Cũng không phải tất cả pháp thân cũng không đồng bộ ký ức. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy trên người cơ bắp không khỏi siết chặt. Cha ta cho ngươi pháp thân là không có linh hồn lạc ấn, mặc dù cũng có ngắn ngủi tư tưởng, nhưng là cơ hồ cùng bản thể hoàn toàn ngăn cách. Ta phỏng đoán hắn làm như thế là tránh cho Hạo Thiên Thánh Chủ theo hắn con đường này tìm tới ngươi. Diệp Tiểu Tô nói tiếp, nhưng là hắn cho ta pháp thân là có linh hồn lạc ấn. Cho nên, chúng ta nơi này phát sinh tất cả, cha ta cũng đã biết. Chỉ bất quá Hoàng Tuyền Cửu U, chính là một phương bản nguyên vũ trụ âm minh cố thổ chiếu rọi chi giới. Cha ta sợ là cũng không làm gì được Hoàng Tuyền. Hơn nữa, chúng ta tới đến Hoàng Tuyền quốc độ về sau, mặc dù tránh cho bị Hoàng Tuyền chi lực ăn mòn, nhưng cũng bởi vậy triệt để rời đi vùng tinh không kia. Cửu U giới có vô số cái Hoàng Tuyền quốc độ, cha ta nghĩ đến tìm không thấy chúng ta. Nghe nói Diệp Phàm cái này pháp thân có thể đồng bộ ký ức, Cổ Trường Thanh lúc này cảm giác có chút nhức cả trứng. Khục, Diệp sư muội, ta thần thức khôi phục rất nhiều, hiện tại có thể che đậy không gian so trước đó lớn thêm không ít. A a, Diệp Tiểu Tô khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy vội vàng từ Cổ Trường Thanh trong ngực rời đi, tựa vào Cổ Trường Thanh đối diện mộ hoang trên vách tường. Cổ Trường Thanh đạo thức hợp thời đem trọn cái mộ hoang bao phủ, mê mại rời đi. Cổ Trường Thanh ám đạo đáng tiếc, ai không hy vọng trong ngực có cái mỹ nhân tuyệt thế đâu. Huống chi, Diệp Tiểu Tô so mỹ nhân tuyệt thế còn phải cao hơn một cấp bậc. Nhưng là không có cách nào hắn cũng sợ Diệp Phàm quốc hắn a. Hắn mình là một phong lưu sắc phôi, không thể là vì Diệp Tiểu Tô từ bỏ nữ nhân bên cạnh. Mà lấy Diệp Tiểu Tô tư chất cùng ra đời, nàng làm sao có thể trở thành nam nhân khác đông đảo trong nữ nhân một cái. Coi như Diệp Tiểu Tô đồng ý, Diệp Phàm sợ là cũng chưa chắc đồng ý. Cho nên, vẫn là cùng Diệp Tiểu Tô kéo dài khoảng cách tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh thử nghiệm thôi động tinh hồn giới. Như hắn sở liệu, tinh hồn giới vẫn như cũ không cách nào mở ra. Diệp Tiểu Tô cùng Cổ Trường Thanh mặt đối mặt, song phương đều là dựa vào sau lưng vách tường, mộ hoang bên trong hắc ám đối với ánh mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cũng may Diệp Tiểu Tô mang màn che mặt, nếu không đỏ bừng gương mặt sẽ bị Cổ Trường Thanh nhìn nhất thanh nhị sở. Diệp Tiểu Tô tò mò đánh giá Cổ Trường Thanh, nàng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách. Diệp Tiểu Tô khiêm tốn nữa, cũng không biện pháp phủ nhận bản thân mỹ mạo, từ nhỏ đến lớn, đừng nói là bên người cùng tuổi nam tu không có một cái nào không truy cầu nàng. Chính là chơi hảo nữ tu, cũng đối với nàng có ý tưởng. Nhưng vì sao Cổ Trường Thanh đối với nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, hơn nữa còn kính nhi viễn chi? Chẳng lẽ người này ưa thích nam nhân không được? Không đúng, người này rõ ràng có đạo lữ, hơn nữa không chỉ một, làm sao có thể ưa thích nam nhân? Vừa rồi vì đào mệnh, giữa hai người thân mật như vậy, chính là nàng, trong lòng đều có loại nói không ra cảm giác kỳ diệu. Có thể Cổ Trường Thanh lại có thể bình tĩnh như thế. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt trở nên càng ngày càng kỳ quái. Cổ Trường Thanh không có nghĩ nhiều như vậy, cùng Diệp Tiểu Tô loại mỹ nhân này tại nhỏ hẹp như vậy trong không gian, đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói cũng là tra tấn. Cổ Trường Thanh tất nhiên quyết định cách Diệp Tiểu Tô xa một chút, tự nhiên là chủ động đem những tạp niệm này thanh trừ. Huống chi, tình huống bây giờ cũng không thích hợp suy nghĩ lung tung. Bọn họ không có khả năng một mực ở tại mộ hoang bên trong. Hiệu Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hắn đạo thức mặc dù có thể cải biến hai người khí thức, nhưng là Hoàng Tuyền quốc độ rất nhiều lệ quỷ đều có trí tuệ. Lệ quỷ cùng người bản thân liền tồn tại cực lớn khác nhau. Coi như khí thức giống quỷ, hai người hành vi cũng rất có thể sẽ để những người khác lệ quỷ nhìn ra vấn đề. Thứ nhì, trước đây không lâu những cái kia lệ quỷ thế nhưng là tự giết lẫn nhau. Điểm này Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô là thông qua mộ hoang trên lưu lại rất nhỏ cửa động nhìn thấy. Hắn thần thức phạm vi bao trùm rất có hạn. Nói cách khác, Hoàng Tuyền quốc độ rất hỗn loạn, lệ quỷ ở giữa sẽ lẫn nhau thôn phệ. Bọn họ ra ngoài, liền xem như lệ quỷ khí thức, cũng có thể sẽ bị cái khác lệ quỷ công kích. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Tiểu Tô gặp Cổ Trường Thanh trầm tư, nhịn không được dò hỏi. Ta đang suy nghĩ như thế nào tại Hoàng Tuyền quốc độ sinh tồn? Chúng ta không nên nghĩ biện pháp rời đi sao? Diệp Tiểu Tô nghi hoặc. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Hoàng Tuyền quốc độ là vong hồn quốc độ, ở chỗ này muốn trở lại người sống thế giới, chỉ có tìm tới cựu u giới cùng người sống thế giới thông đạo. Cho nên, chúng ta đầu tiên cần lại nơi này sống sót. Cái này rất khó. Những cái kia lệ quỷ sẽ lẫn nhau thôn phệ, coi như cổ sư huynh ngươi thần thức có thể che đậy chúng ta người sống khí thức,